Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 338 Phong cảnh hợp lòng người tiểu đảo. Ta dùng quyền hạn xem xét. Nơi này là một cái nguyên sinh thái tiểu đảo. Không có nhân loại dấu vết. Không có nguy hiểm, đây là Daisy cùng mọi người sở giảng thuật tình huống. Đại gia thói quen đô thị bê tông cốt thép. Cho dù là một bụng nghi vấn Stark, xem Pepper Pot hứng thú bừng bừng bộ dáng, cũng cảm thấy đến này tòa tiểu đảo khách du lịch là cái không tồi chủ ý, mỗi ngày muốn mạo hiểm. Muốn tìm kích thích trai trai bọn nhỏ càng thêm hưng phấn. Ngay cả luôn luôn ổn trọng, tiểu đại nhân giống nhau Harry, Osborn đều vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hận không thể trên hoang đảo nhảy ra hai cái mãnh thú. Hoặc là tiền sử sinh vật làm hắn mở rộng tầm mắt đâu, các đại nhân khi trước đi xuống phi cơ. Đảo nhỏ thảm thực vật rậm rạp, không tính quá lớn, 3-4 cây em vuông, thỏa thỏa nguyên sinh thái. Bốn phía là chưa bao giờ bị đặt chân qua bãi biển. Nước biển thỉnh thoảng ưu nhã mà xông lên bờ cát. Đảo nhỏ trung tâm có một mảnh rừng rậm, ẩn ẩn truyền đến một ít không biết tên chim hót. Nơi này tựa như một cái bị thế giới vứt bỏ góc. Daisy khẽ nhíu mày, làm sao vậy? Hưu hỏi. Daisy tả hữu nhìn nhìn, vừa rồi giống như có nào đó nhìn trộm ánh mắt ở đánh giá nàng, nhưng là tiếp theo nháy mắt liền biến mất. Nàng cảm quan không có tiếp thu đến bất cứ báo động trước tín hiệu. Eternity Gen dựng dục hiện tại, nàng cảm quan nhạy bén không giả, nhưng cũng thường xuyên làm lỗi. Năng lực này mỗi ngày tăng trưởng, mang đến chính là cảm quan không ổn định. Thường xuyên sẽ tiếp thu đến một ít không thể hiểu được tín hiệu, có thể là ta có chút khẩn trương. Đi, đi thôi, chúng ta tả hữu nhìn xem đi. Hiện trường nhiều người như vậy, nàng không cảm thấy một cái hoang đảo có cái gì đáng giá kiêng kỵ đồ vật. Cho dù có cũng đương giải trí tiết mục tiêu diệt rớt chính là xuất phát từ cẩn thận. Mấy cái đặc công vẫn là phân công nhau đem tiểu đảo tuần tra một lần. Black Widow từ đông hướng tây, Hawkeye từ tây hướng đông, vòng quanh đường ven biển đi rồi một vòng. Daisy cũng ở trong rừng cây tuần tra hai lần. Không có bất luận cái gì dị thường, chính mình xem ra xác thật là đa nghi. Daisy cảm thấy gần nhất bị Mystic làm cho thần hồn nát thần tính. Xem ai đều giống Mystic, như vậy thật không tốt. Nhất định phải điều chỉnh tâm thái. Tuyên bố trên đảo thực an toàn. Một đống người ba chân bốn cẳng bắt đầu khuân vác thức ăn. Cùng phong nội còn có một chiếc xe Việt dã, cũng bị bọn họ khai ra tới. Tuy rằng trên đảo còn tính an toàn, nhưng Daisy vẫn là quy định. Bọn nhỏ đừng tiến rừng cây, liền ở bãi biển thượng chơi. Lorna mỗi ngày ở biệt thự bãi biển chơi, còn không tính mới mẻ. Còn thừa mấy cái trong thành thị hài tử liền có điểm phấn khởi. Cho dù đều là phú hào nhà Harry, Osborn cũng bởi vì gia giáo quá nghiêm, rất ít có cơ hội ở bãi biển điên chơi. Hiện giờ vui vẻ giống nhau mang theo hảo cơ hữu Peter mãnh chạy, mấy người kéo võng. Phân chia nơi sân, chuẩn bị đánh bờ cát bóng chuyền, có chuẩn bị đi bơi lội, có chuẩn bị lướt sóng. Dù sao Zephyr One chính là cái căn cứ. Bên trong thứ gì đều có, các quý ông cơ bản đều là bờ cát quần, dép lê, ở chỗ này các quý ông dáng người đều không tồi. Duy nhất lượng điểm chính là béo bảo tiêu. Trên bụng như là mang theo hai cái lốp xe, xem hắn cùng Stark đứng chung một chỗ tiến hành dáng người đối lập. Thật không biết ai là bảo tiêu, các vị nữ sĩ dáng người so đấu liền tương đối tàn khốc. So ngực, so eo, so mông. So chân, Daisy thay đổi kiện toái hoa bikini, mang che nắng mũ, nằm ở gấp ghế, quan khán chúng nữ hảo dáng người. Ba cái đặc công cùng hai cái sát thủ bởi vì thường xuyên rèn luyện duyên cớ, mỡ lưu không được, đều cùng đầy đặn không dính biên. Bất quá thắng ở dáng người kiện mỹ cân xứng. Nơi này lấy Black Widow vì đệ nhất, Elektra đệ nhị, Hugh có thể tính đệ tam. Hầu gái tiểu thư cùng Seren chỉ có thể khuất cư cuối cùng. Black Widow dáng người nóng bỏng, phảng phất vẫn luôn ở dụ hoặc người khác nhào lên đi. Elektra dã tính càng là có thể kích khởi nam nhân ham muốn chinh phục. Duy nhất ngoài ý muốn chính là hưu. Ngày xưa nữ phó quan quần áo đều thực bảo thủ. Luận khởi bảo thủ trình độ, Daisy tính đệ nhất, nàng chính là đệ nhị. Hôm nay nữ phó quan rất lớn gan, mặt trên lộ ra 1/3, phía dưới càng là mấy cây tế mang, gần dựa mấy cái bàn tay đại vải dệt che đậy bộ vị mấu chốt. Không chỉ có như thế, nàng còn rất hào phóng mà làm Daisy giúp nàng mặt kem chống nắng. Dẫn tới hầu gái tiểu thư cùng Lona một trận bĩu môi, Pepper Potts, Coulson bạn gái, Hawkeye tức phụ, ba người dáng người đều không sai biệt lắm. Đại khẳng định là đại, nhưng là trên người thịt cũng nhiều. Không giống một chúng đặc công, thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng, cũng may ba người bởi vì từng người bạn lữ quan hệ, đều biết nhóm người này thân phận. Không tính quá kinh ngạc, giúp Hugh mạt xong kem chống nắng. Nhìn mấy cái trai trai hài tử lên sân khấu, Daisy nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Dinh dưỡng thật tốt quá, nguyên thời không khô gầy Polaris bị nàng dưỡng đến cũng có vài phần trước. Đột sau kiều tư thế, chỉ thủ tiểu thư bản thân liền đầy đạn. Nói là 18 tuổi đều có người tin. Mary Jane hơi tốn, đến nỗi Jessica, John cái này tiểu thân thể. Không đề cập tới cũng thế, Coulson cùng Pepper Potts quan hệ vẫn luôn không tồi. Lôi kéo chính mình bạn gái cùng Stark Pepper Potts bốn cái người thường đánh bờ cắt bóng chuyền, hầu. Gái tiểu thư nằm ở ghế trên xem pháp luật thư tịch. Nhưng là bị Electra vạch trần. Gia hỏa này ở pháp luật trong sách gấp một quyển hủ nữ tạp chí. Hai người một trận truy đánh, còn thừa cả trai lẫn gái đi bơi lội. Không có việc gì liền ở biển rộng luyện tập rời non lấp biển. Daisy bơi lội kỹ thuật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Theo đầu sóng chợt cao chợt thấp, quay người 360 độ trực tiếp vào nước. Lúc sau lần thứ hai theo dòng nước thăng lên trời cao. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như là không có trọng lượng. Tựa như biển rộng trung tinh linh, nàng một bên chơi, một bên khoe khoang. Thế nào, các ngươi làm không được đi. Xem ta, bất quá là lợi dụng dòng nước mà thôi. Hawkeye chạy về phi cơ. Sau đó không lâu lấy ra một cái thoạt nhìn thực thời thượng ván lướt sóng. Quan khán một hồi dòng nước, trực tiếp nhảy vào nước biển giữa, Hawkeye lướt sóng kỹ thuật xác thật chắc tuyệt. Ánh mắt càng là độc đáo. Chỉ là một cái dựa ván lướt sóng, một cái dựa tự thân. Thoạt nhìn vẫn là có chênh lệch, ngươi đây là cái gì dị năng? Hawkeye khống chế được ván lướt sóng ở trên mặt biển liên tục làm mấy cái quay cuồng. Nhưng vẫn là không bằng Daisy nhẹ nhàng tự nhiên, đại cục trưởng cười ha ha. Nàng vô dụng dị năng, hoàn toàn chính là thân thể lực khống chế tới đỉnh một loại thể hiện, khoe khoang một hồi. Nàng một lần nữa lên bờ, cùng Hugh Seren các nàng đánh bài chơi, cơm chiều thời điểm. Một đống người tổ chức nướng BBQ tiệc tối. Trai trai bọn nhỏ đột phát kỳ tưởng, tìm hai căn chạc cây, mặt trên thả một cây gậy gỗ, muốn thi đấu thân cán khoan, người da đen Tyrone cái thứ nhất chui qua đi. Stark theo sát sau đó, mấy cái trai trai hài tử quá lên thực dễ dàng. Daisy cũng nóng lòng muốn thử, Lona ánh mắt không có hảo ý mà nhìn về phía nàng ngực. Ý bảo ngươi không qua được, gần nhất trong thân thể chứa đựng quá nhiều năng lượng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng lớn nhất hảo. Bất quá về điểm này trọng lượng gia tăng, người nào đó luôn luôn không thèm để ý thôi. Lona đoán trước thực chuẩn. Trước đó phỏng chừng không đủ. Daisy thân thể khống chế có thể nói tinh diệu. Uốn gối, thân thể phóng bình, chậm rãi cọ qua thụ côn. Nửa cái thân thể đều đi qua. Nhưng bởi vì không thể miêu tả nguyên nhân, lần đầu tiên lấy thất bại chấm dứt, cũng may nàng thực mau điều chỉnh trọng tâm. Nhẹ nhàng quá côn. Hết chương.